Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 211, trưởng công chúa. Muốn đi qua, có chút độ khó a. Sẽ không cứ như vậy rơi đi xuống a. Mặc dù nói nàng là không sợ nước, nhưng là trong nước có giao long, cũng không biết ngoại trừ giao long bên ngoài còn có thứ gì. Lạc Nhạn nghĩ đến Lâm Mông đã ở phía trước dẫn đường, từng bước một đi ra ngoài, mắt thấy đã qua hơn nửa đầu cầu. Lạc Nhạn vội vàng theo đi lên, mà Tử Ngọc rơi vào Lạc Nhạn trên bờ vai, trừng tròng mắt nhìn xem phía trước Lâm Mông, trong lòng nỉ non, mà theo Lạc Nhạn theo sát phía sau, Lâm Mông tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền xuyên qua một đoạn này. Mắt thấy cái kia công chúa mộ phần đã gần trong gang tấc, Lạc Nhạn trong lòng lại càng thêm nặng nề, cả người lộ ra hoảng hốt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem cái kia công chúa mộ phần. Thẳng đến Lâm Mông đi tới bên cạnh, Lạc Nhạn mới lấy lại tinh thần. Cái này liền là công chúa mộ phần. Nơi này rõ ràng có thể nhìn ra, có một cái hố, mà cái kia cái động là thông hướng bên trong. Hoặc là nói, cái này động có thể là những cái kia trộm mộ lưu lại. Lạc Nhạn nghĩ đến, người đã tới gần mấy phần, mà Tử Ngọc cũng là bay vào bên trong đi. Lạc Nhạn đứng ở phía trên nhìn một hồi lâu, cái này mới cảm giác được Tử Ngọc đứng ở bả vai nàng. Như thế rồi, chủ nhân, con đường này có thể đi vào, không có bị phong kín. Tử Ngọc mang theo hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn, biểu lộ dị thường vui vẻ. Bộ dáng kia, nhìn ra Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, bất quá vẫn là hướng bên trong nhìn lại, khóe miệng khẽ mím môi. Đã như vậy, chúng ta đi vào đi. Lâm Mông gật đầu, con mắt chớp lên, đi ở phía trước, mà Lạc Nhạn theo sát phía sau. Hai người một điệp thêm một mèo, cứ như vậy tiến nhập trong phần mộ. Không thể không nói, Lạc Nhạn cái này hiểu ý thật rất lớn. Dù là biết rõ nơi này là mai táng người chết, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Lúc trước trộm mộ đánh cái này động, chỉ là về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, nơi này lần nữa bị phong lại đường. Ở may mắn, nàng tất cả đồ vật đều tại Tử Ngọc trên người. Muốn cái gì cùng Tử Ngọc nói một tiếng, cầm lấy công cụ mở đường. Lần thứ nhất tiến vào phần mộ, Lạc Nhạn không nói ra được cảm giác, nhưng là trong này có thể là được mở ra không ngắn thời gian, cho nên có không khí sẽ không để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, cảm giác được bên trong hơi hơi run run, thân thể có chút dừng lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới đem để tay đến bốn phía trên vách tường. Không thể không nói, người này là trộm mộ, cho nên con đường này mở thật rất nhỏ, chỉ có thể một người thông qua không nói, vẫn là phải miêu thân thể mới có thể đi vào. Lạc Nhạn, người thế nào? Cảm giác được Lâm Mông lo lắng, hé miệng cười một tiếng, yên tâm đi, nếu như cảm giác không thoải mái, ta tự nhiên sẽ rời đi. Được, Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị hướng phía dưới, mà tại lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lăn xuống, rơi xuống Lạc Nhạn thân thể, để cho nàng thân thể xù lông, còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm giác được một cỗ mềm mại. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, duỗi ra một cái mang theo cái kia tiểu đồ vật, hơi nhíu mày, mèo to, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chủ nhân, thật trơn, mèo to ủy khuất, nó cũng không muốn a, có thể là không biết tại sao, đi tới liền lăn rơi xuống, hơn nữa hảo chết không chết rơi xuống Lạc Nhạn trên đầu. Lạc Nhạn lắc đầu, sau đó tiếp lấy hướng phía dưới đi đến. Mèo to đừng nhìn cái kia thân thể khổng lồ, uy vũ bộ dáng, nhưng là cái này lá gan không thể so chuột đánh bao nhiêu. Ở nhận kinh hãi sau, trực tiếp an ra ở Lạc Nhạn trên bờ vai, con mắt nhìn xem bốn phía. Kỳ thật, cũng chỉ có một đoạn này không dễ đi. Đi qua cái này đánh ra đến động, hai người nhảy đến bên trong mặt đất, bình thản rất nhiều. Lạc Nhạn cùng Lâm Mông, một người một cái đèn pin, chiếu sáng bốn phía, nhìn xem khoảng không rộng rãi địa phương, nhíu mày, sau đó cầm lên đèn lớn, treo ở trên vách tường. có thể cho nàng rõ ràng nhìn thấy phía dưới đồ vật. Này mới khiến Tử Ngọc dẫn đường, tiếp lấy hướng bên trong đi đến. Cái này phần mộ thời kỳ không nhỏ, nhìn những cái kia thanh đồng khí liền biết rõ. Bất quá cái này triều đại, phải cùng nàng nhận thức triều đại không đồng dạng, nếu không không thể nào biết có được như thế nghịch thiên đồ vật. Suy nghĩ một chút Tử Ngọc còn có Tử Bình, Lạc Nhạn nhịn không được nghĩ sâu xa, mà ở nàng suy nghĩ sâu xa thời điểm, Lâm Mông đã tìm được đường, ở phía trước nhanh chóng dẫn đường, chỉ là theo đi lại, đã có thể rõ ràng cảm giác được không đúng, mặt đất giống như là đang ngọ nguậy, hơn nữa, nàng cảm giác mình đang bước đi, có thể là tại sao đi nửa ngày, vẫn là tại chỗ, cái này nhận biết, để cho nàng cả người cũng không tốt. Chẳng lẽ lại, trong này có cái kia? Thật đúng là đừng nói. Nàng không sợ zombie, nhưng là đúng tại những này đồ vật, lại là sợ hãi gấp. Không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút lập tức cảm giác được dùng mình. Đưa thay sờ sờ cổ, mà Lâm Mông đã duỗi ra tay, kéo nàng một thanh, chờ đến nàng rõ ràng cảm giác được bản thân hướng phía trước. Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đó là trượt cát, nếu như không có rộng rãi tới, người liền xem như đi cả một đời chạy không thoát đến. Lâm Mông nhìn xem Lạc Nhạn sợ hãi dáng dấp, khóe miệng hơi vểnh, lời này lại là nhượng Lạc Nhạn ha ha hai tiếng. Đối với trượt cát có chút dài, ở trượt cát bên trên liền giống như là máy chạy bộ, sẽ không ngừng hoạt động, chỉ là không đi mà nói, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Sẽ không hoạt động, chỉ là như vậy trượt cát, ít lời nói không có gì, nói nhiều, có thể để cho người ta mài chết ở phía trên. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Mông đã ở phía trước dẫn đường, có hắn dẫn đường, chỉ ít không cần đi chặng đường oan uổng, bên trong ẩm ướt, lâu dài phơi không đến thái dương, cái kia âm lãnh khí tức, thấu xương khó chịu, liền là mùi vị, cũng là chua thoải mái. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy rất quái dị. Tại sao trộm mộ người không sợ cái mùi này? Phải biết cái mùi này bên trong có thể là có không ít thi khí. Nghe nhiều đối thân thể liền không tốt. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy thi thể, con mắt đã bị trước mắt một hàng kia sắp xếp thi thể kinh ngạc đến ngây người. Cả người sai sững sờ đứng tại chỗ. Đó là mấy hàng thi thể, lúc này bị dán tại giữa không trung. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, một bên nhìn xem cái kia mấy chục bộ thi thể, hô hấp dồn dập rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Những người này, hẳn là lúc trước công chúa vật bồi táng. Những cái này nhân sinh trước, đều là bị người dùng dây thừng treo ở một cái địa phương, sau đó bị chết đói. Vật bồi táng, đó là người A, làm sao có thể xem như vật bồi táng? Dù là lúc trước người không có người nào quyền, nhưng là này lại nhìn xem, vẫn là không thoải mái. Những này đều là ít. Lúc trước công chúa, thân phận địa vị có thể là không thấp. Sau khi chết đương nhiên phải lớn mai táng. Mà những người này, cũng là công chủ nhân. Cho dù là chết, cũng phải phục thị công chúa. Lâm Mông liền không có cảm thấy có vấn đề gì. Lạc Nhạn rõ ràng, mím môi, chúng ta đi thôi. Tử Ngọc lên tiếng, mà Lâm Mông thì là ở phía trước dẫn đường. Hai người, đến nơi này, duy nhất trước một căn phòng. Nhìn xem cánh cửa kia, Lâm Mông đưa tay đẩy ra, đi vào, một cỗ rét lạnh băng lưu. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn hít vào một hơi, nhưng vẫn là đi theo Lâm Mông, hướng bên trong đi đến. Không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn đến bên trong băng xương, liền là cái kia quan tài. Cũng là băng làm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.